Ok, chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Một lần nữa cho phép Ba Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma của Nga Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện Pháp Sư Đen Diệt Quỷ Tây, nằm trong series Pháp Sư Đen và Pháp Sư Tý của tác giả Nam Côn và Diễm Hằng. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 4 tập. Và có vẻ dường như thì nó nghe chừng nó cũng rất là thú vị khi mà khai thác một cái mạc nó mới mới. Nó đánh với quỷ Tây Dương thì không biết nó như thế nào. Để tương tác trực tiếp với tác giả Nam Côn và Diễm Hằng thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả. Anh Tuấn đang chờ với Diễm Hằng chào anh chị em thì anh Tuấn sẽ ghi bình luận lên cho các bạn dễ tương tác. Chứ thật ra thì bé này thì ai chắc ai biết rồi. Con Nam Côn thì hôm nay nó đang bảo là chưa chắc em đã online xem được, tại vì khả năng là em đang F0. Ok, chúng ta cũng sẽ chúc tác giả Nam Côn và cả bé Diễm Hằng nữa cũng sẽ sớm khỏi bệnh và giữ gìn sức khỏe nghe các em. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 của Pháp Sư Đen Diệt Quỷ Tây Dương, tác giả Nam Côn, Diễm Hằng. Trên con đường đất lồi lõm, vết chân trâu chân chó, trong một buổi sáng yên bình, những người dân hiền lành chân chất vác cuốc ra đồng, chuẩn bị đất đai cho một vụ mùa tới. Ai nấy khi làm việc đều phải ngoái đầu lại, khi trông thấy một nhóm người kỳ quái, như là cái gánh xiếc. Có hai ông bà già, hai anh thanh niên, đằng sau thủng thẳng một con trâu già với một con chó trắng, cả hai con ấy đều béo núc béo ních. Điều làm cho họ xì xào bàn tán ấy là thằng béo đang nằm chành ảnh trên lưng con trâu, gương mặt vô hồn, khóc không ra nước mắt. Hai tay buông thõng, nằm úp xuống vẻ chán chường. Còn con trâu thì lâu lâu lại nghe cái hàm toàn lợn tựa như đang cười. Họ đâu biết rằng trong cái tổ hợp ấy còn có một con rắn đang nằm trong cái túi đeo của người đàn bà phúc pháp và cả một lão quỷ đang thò cái đầu ra ngắm mông ngắm ngực của các cô các chị. Thằng béo nó buồn như vậy là bởi vì nó bị con trâu hành hạ mấy ngày nay. Con trâu từ khi có thể nói chuyện thì nó nói không ngừng nghỉ, nó nói không để cho khóe mép mọc ra non, nó nói nhiều đến nỗi một thằng lắm mồm như thằng Tý cũng phải thua. Thằng Tý ban ngày, thậm chí kể cả là ban đêm, cũng bị con trâu nó tỉ tê tâm sự. Dường như là con trâu nó muốn trút hết bao nhiêu uất ức mười mấy năm trời bị thằng Tý hành hạ. Nhiều lúc thằng Tý chịu không nổi mà kẹp dép vào nách mà chạy. Thế nhưng chạy đến đâu cũng bị con trâu tìm được. Cuối cùng cực chẳng đã, nằm luôn trên lưng con trâu, cho con trâu tha hồ mà kể, kể chán thì thôi. Ấy thế nhưng con trâu nói đến mấy ngày mấy đêm vẫn chưa hết chuyện. Thằng Tý buồn đời nằm nghe trâu kể chuyện, đến nỗi tự nhiên nghi ngờ nhân sinh của mình. Bây giờ cũng không biết ai là người, ai là trâu, tại sao trời sinh ra Tý rồi lại sinh ra con trâu lắm mồm. Lão sư phụ và mụ Lan Béo trông thấy cảnh ấy thì không khỏi cười thầm, nghĩ bụng cuối cùng cũng có đứa trị được cái thằng béo giờ hơi lắm mồm này. Trả bù cho Bạch Cẩu dù đã có thể nói, có thể thông linh, nhưng vẫn giữ vẻ yên lặng lạnh lùng, lúc nào cũng lặng lẽ đi bên cạnh. Hỏa xà thì lúc cần thì lại trốn vào trong tay nải, có những lúc lại bỏ ra ngoài đi ăn, xong về lại trốn. Sở dĩ nó làm như vậy là vì nó sợ người ta nhìn thấy nó rồi kinh hãi. Đen có hỏi vì sao nó lại muốn đến Huyền Không Phái thì nó nói sau khi nó cùng thằng bé Kim trở về, thấy ngôi làng không còn bị áp bức cho nên nó bỏ đi tìm Đen. Còn vì sao nó đến huyện không là vì lo lần theo mùi của Đen ở đó. Đen hỏi nó sao lại đi tìm mình thì nó không nói. Hỏi cả việc tại sao ba đứa lần này lại có thể nói được và tu vi đại tăng thì đến bản thân chúng nó cũng chẳng biết. Đen đoán có thể là khi một con vật nào hấp thu được ngọc tinh giáp thì những con vật khác tu vi cũng sẽ có tiến triển. Điều này không phải là không có chứng cớ, bởi vì lần trước lúc ở ngôi làng người điên, Bạch Cầu hấp thu được ngọc tinh giáp thì cả hai con vật chính thức hóa yêu. Còn lần này thì tu vi của chúng nó tăng lên đáng kể. Điều quan trọng là một khi những tinh giáp này được hấp thu hết, sẽ có chuyện gì xảy ra đây? Và những con vật còn lại đang ở đâu? Liệu chúng nó có tự tìm đến Đen hay không? Có lẽ không phải là vì chó và rắn đều tình cờ gặp được. Đen lại nghĩ đến con quỷ bí ẩn đã mấy lần xuất hiện, hòng thu nguyên thần của những con quỷ kia. Nó không giao chiến, cũng không có động thái gì cả, chỉ đứng ở trong bóng tối quan sát. Lần này nó còn để lại lời hăm dọa, phải chăng nó là tay chân của một thế lực tà ác nào đó, và những tinh giáp kia sẽ là khắc tinh của chúng lần lượt xuất hiện. Nghĩ đến đây, Đen nhất quyết không về nối, mà đi ngao du hòng tìm ra những tinh giáp còn lại. Điều này lại được hai ông bà già ủng hộ. Ông bà ấy tin những gì Đen suy nghĩ là đúng, và ông bà bây giờ cũng có thể yên tâm về núi mà dưỡng già, giao lại thế cuộc cho bọn trẻ. Đoàn người cứ thế đi cho đến khi tới một khu chợ. Tiếng người ta giao bán hàng làm cho thằng Tí chồm dậy khỏi lưng trâu, nhảy tót xuống. Phiên chợ sáng tấp nập người qua kẻ lại, tiếng các bà các chị giao hàng làm cho thằng Tí cứ nhìn đông nhìn tây, không biết ăn cái gì. Sau khi đi hơn 3 ngày đường, họ đã dừng lại ở một thị trấn lớn. Nơi đây nhà cửa san sát, hàng hóa giao thương tấp nập. Chuyến đi lần này, Đen và Tí quyết định trở về ngôi nhà của thằng Tí ở quê một chuyến. Nó muốn bán hết, bán ráo để lấy tiền cùng Đen phiêu du thiên hạ. Hơn thế nữa, theo lời thằng Tí nói là nó cũng muốn chuyên tâm học đạo, không muốn vướng bận gì. Tất nhiên là lão sư phụ và mụ Lan Béo đều không có ý kiến. Họ kéo nhau vào một quán ăn nhỏ trước khi chia làm hai ngả. Thằng Tí hồ hởi chọn lấy một cái bàn to nhất rồi gọi: "Bà chủ, cho 5 tô cháo, 2 mét lòng, thêm bát tiết canh. À mà, cho thêm mét lòng già nữa nhớ." "Ăn khỏe à?" Bà chủ mong thấy có người gọi nhiều đồ như vậy, biết ngay là khách sộp, liền lau tay vạt vạt áo, đoạn đi ra cười đon đả: "Ấy, chứ khách quan đi một người hay mấy người mà gọi nhiều thế ạ? Mà mét lòng già có thái ra không hay là để cả mét?" Bốn người một chó nhìn sang: "Nhanh lên, bọn tôi sắp đói chết rồi, để nguyên như thế ăn cho nó máu." Bà chủ hí hửng đi vào làm ngay. Từ sáng tới giờ ế chồng ế chơ, nay vớ được một mớ khách ngon lại gọi nhiều, làm cho bà vui hơn nữa là đám người này là khách bộ hành từ nơi khác tới. Một chút nữa tính tiền, bà hét giá cao, đố làm gì được bà. Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, bốc khói nghi ngút, mùi thơm phưng phức khiến cho những cái dạ dày trống rỗng kêu lên ủng ục. Chủ quán bê ra đến mấy lượt, bày thức ăn đến kín cả bàn. Lão sư phụ trợn mắt trông thấy cơ man là đồ ăn, chỗ này có khi phải đến cả chục người ăn mới hết. Ông lôi trong cặp quần ra túi tiền xóc xóc, vẻ ái ngại: "Này, nhiều như thế này thì ăn hết làm sao? Với lại tao sợ là chỗ này không đủ." Về chuyện này, mụ Lan cũng đã tính toán kỹ, vậy nên số tiền mang theo cũng chỉ đủ cho ăn uống cả đi cả về, không có dư dật. Trong cái túi tiền của lão sư phụ đang cầm ở trên tay, cùng lắm cũng chỉ còn vài đồng bạc lẻ. Trông qua thấy mụ Lan tựa hồ đang suy nghĩ đắn đo, vẫn chưa đụng đũa. Thằng Tý vỗ bồm bộp vào cái tay nải ở bên cạnh, mồm nhồm nhòm. Hey, sư phụ với lão Trung, đừng có lo. Hôm nay tiền ăn, con giả hết. Mọi người cứ ăn xả láng đi. Đen ngồi bên này nhìn thấy thằng Tý oang oang, định ngăn cản nhưng không kịp. Hóa ra, thằng Tý không hay biết số tiền đền con trâu còn lại cất trong tay nải. Đen đã sớm đem cho bố con anh Thuận ở ngôi làng người điên. Bảo sao khi vào quán, thằng Tý nó bạo mồm gọi thế chứ lại. Sau một hồi lưỡng lự thì thôi cũng kệ. Đã chót thì cũng chết, tới đâu hay tới đó. Giờ là cứ phải ăn cho đỡ phí của. Hắn cầm lên một bát cháo, đặt xuống đất cho Bạch Cẩu, rồi xì sụp húp bát cháo của mình, coi như là chưa biết chuyện gì xảy ra. Mụ Lan Béo cũng hài lòng, có đứa đệ tử hiếu kính như thế, kẻ cũng mát lòng mát dạ. Ok ông, thế anh Tý nói thế thì ông cất túi tiền vào ăn đi, ăn nhanh nhanh kẻo nguội, mất ngon. Lão sư phụ mấy ngày nay không được ăn món cháo lòng tiết canh, cũng thấy thèm thèm. Dù hương vị không được ngon như là của mụ Lan vẫn thường làm, nhưng mà méo mó thì có hơn không. Lúc này giữ kẽ kén cá chọn canh thì chỉ có khổ cái bụng. Ông cầm đũa gắp mấy khúc lòng kèm rau trộn, bỏ vào bát cháo, rồi cho lên miệng xì sụp húp, trông không khác gì là quỷ đói. Cái dáng vẻ tiên phong đạo cốt chẳng còn giữ lại tí nào. Ông liếc nhìn thấy mụ Lan cùng thằng Đen thằng Tí chố mắt, liền hô hô cái đũa. Ngon lắm, thật đấy, mấy đứa ăn đi, ăn nhanh lên xem nào, ăn đi tự nhiên đi xem nào. Thế là mỗi người một góc, mệnh ai nấy ăn. Tất nhiên là thằng Tí là người ăn nhiều nhất, cả một mâm thức ăn thì đến phân nửa vào bụng của nó. Sau một hồi ăn uống no say, thằng Tí phanh khúc cúc áo, phưỡn cái ngực như cái trống, tay vỗ vỗ thỏa mãn. Lão sư phụ mụ Lan cùng với hình Đen ngồi bên bàn nước. Bà chủ quán bây giờ mới đon đả. Quan khách, thế không biết là đồ ăn ở đây có hợp khẩu vị không ạ? Lão sư phụ đang ngồi xỉa răng hững hờ đáp. Vẫn còn kém xa bà nhà ta làm, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Bà chủ quán tối sầm mặt vào, tuy nhiên vẫn phải nặn ra một nụ cười, trong bụng thầm nghĩ, không đến nỗi tệ mà ăn khiếp thế, bây giờ mà lại còn ngồi và làm bộ làm tịch chê bai. Bà quay sang mụ Lan, thiết nghĩ đàn bà với nhau nói chuyện nó dễ, với lại cả một đàn rồng rồng rắn rắn, lại có mỗi một mống đàn bà, chắc chắn là người giữ tiền. Bà chị này, thế bữa ăn hôm nay của nhà chị hết tất thảy là 2 đồng đấy ạ. Mụ Béo vừa nghe thì nhảy dựng lên. Thôi chết, cái gì? Cái gì mà những 2 đồng? Ô thế bà có tính nhầm không đấy? Mụ Béo vốn dĩ là dân chợ búa, làm ăn buôn bán bao năm rồi. Giá cả thịt thả quán xá lên xuống như nào, mụ nắm trong lòng bàn tay. Bữa ăn này tính cùng lắm còn chưa đến 1 đồng, vậy mà bà chủ lại hét đến gấp đôi gấp ba. Bà chủ quán trông cái khuôn mặt xấu xí của mụ Béo cũng chẳng có thiện cảm, liền chống nạnh. Này, thế các người đến đây đâu chỉ có ăn là xong, thế tiền chúng tôi đun nấu, tiền phục vụ, tiền dọn dẹp, tiền trông nom cả con trâu ở ngoài kia đấy, nó có phẹt ra mấy bãi thì cũng phải là chúng tôi dọn. 2 đồng tôi tính như thế là còn ít đấy, thế có giả hay không thì bảo nào. Mụ Béo nghe toàn là những thứ trời ơi đất hỡi, rõ ràng là muốn chém chặt. Mụ đứng phắt dậy, định bụng đấu võ mồm. Lão sư phụ liền vội vàng giật tay mụ Lan. Kìa, bà nó, đất có lẻ quê có thói, mỗi nơi một khác, mình là khách. Thôi thôi thôi thôi thôi, thôi. Ráng nhịn đi một tí. Mụ Béo ngồi xuống, mặt đỏ phừng phừng. Nhưng mà nó tức lắm. Ông xem, rõ ràng nà muốn cắt cái dạ dày của người ta đấy. 2 đồng cho một bữa ăn đấy. Xót ruột không chứ lệ. Bà chủ quán đứng đấy, tay vỗ bồm bộp xuống bàn. Thế có rốt cuộc có trả không? hay là tôi báo quan cho rũ tù cả lũ. Đen cũng không dám xen vào, vuốt ve Bạch Cẩu mà thì thầm: chết mẹ rồi, phát này chết rồi. Ăn thì cũng ăn rồi, tiền thì cũng phải trả, cơ mà thằng béo kia làm gì còn tiền. Cuối cùng Đen đứng dậy, dắt Bạch Cẩu lẻn ra ngoài. Thầy, sư mẫu, hai người cứ xem bàn bạc rồi thanh toán nhé. Con dắt Bạch Cẩu ra ngoài kia cho nó thoáng. Ở trong này nóng bức khó chịu quá. Nhìn bà chủ quán vẫn đang chờ đợi, lão sư phụ chỉ tay vào thằng Tí. Đùn đẩy không được, bởi vì thật ra bây giờ có lột hết cả quần áo trên người ông ra thì cũng chẳng có đồng tiền mà giả. Bà chủ à, thì bữa ăn hôm nay là thằng béo kia nó giả nhá. Nó là chủ của chúng tôi đấy, bà cứ hỏi nó. Tôi với bà nhà tôi ra ngoài kiếm tí cỏ cho con trâu nhá, nhá. Nói xong, lão sư phụ nhanh tay kéo mụ Lan rời đi, bỏ mặc thằng Tí bấy giờ đang gà gà gật gật dựa vào cái cột, mơ mơ màng màng ngủ. Mụ Lan ngoái đầu lại nhìn mấy lần, cũng không cam tâm để thằng Tí phải chịu ở lại. Nhưng lão sư phụ nhăn mặt giục: đi đi, chú làm gì còn tiền. Thôi thì con coi như cho nó bài học, lần sau hỏi giá cho kỹ càng. Biết là như thế, thế nhưng mà... Nhưng nhị cái gì, bà cứ đi ra ngoài với tôi. Bà chủ thấy cả bàn ăn có 4 người, 3 người đã bỏ đi, cái thằng béo còn ở lại, còn lâu bà mới để cho nó chạy. Thấy con ruồi không ngừng vo ve bên miệng thằng Tế, bà cầm cái vỉ ruồi làm đánh tét một cái. Con ruồi chết dí, kẹp ở trên khóe mép. Thằng Tế giật nảy mình chồm dậy, ôm mồm mà kêu la: cái gì đây? Cái gì đây? Thế nhưng nhìn lại xung quanh, chả thấy ai nữa, chỉ còn có mỗi mình nó. Nó ngước mắt thì thấy bà chủ đang xòe tay, tay kia vung vẩy cái vỉ ruồi, trên ấy chi chít những xác ruồi mà nó lợm lợm. Dậy rồi à? Thế ngủ có no mát không? Tôi mới ngủ có một tí làm sao mà đã no. Gớm, ăn no ngủ kỹ thế. Thế giờ chú trả tiền cho tôi chứ? Thằng Tí thò thò tay vào trong tay nải, cười híp mắt. Giả thì giả, gớm thế của tôi hết bao nhiêu? 2 đồng, nhanh lên quán còn dọn. Ôi giời, tưởng gì chứ có 2 đồng thì... Bà vừa bảo 2 đồng á? Thằng Tí trợn mắt. Với một thằng vắt cổ chảy ra nước như nó thì 2 đồng là nhiều lắm đấy. Hơn nữa, 2 đồng lại chỉ trả cho có một bữa ăn. Bà chủ quán ngoái ngoái lỗ tai rồi bắt đầu lại rèo cái mỏ. Bà đây không có thừa hơi để mà nói với chúng mày đâu. Giả tiền đi rồi còn phắn cho người ta làm ăn chứ. Đừng hòng mà ăn quỵt được đấy. Cứ mà để bà đi báo quan thì chúng mày còn khổ. Dẫu bà chủ quán không có sát khí như mụ Lan, nhưng lời hăm dọa của bà cũng khiến cho thằng Tí run run, đành phải bấm bụng giả tiền, dù là ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Dây dưa với cửa quan có mà thiệt thân. Nó lục lục trong tay nải: bà chủ 3 người kia đâu rồi? Khoái lạ, rõ ràng là để tiền ở đây cơ mà nhỉ. Bà chủ quán chỉ tay ra cửa: ngoài kia kìa. Gớm, tưởng thế nào, nhắc đến tiền cái là chạy hết. Mà cái thằng này thấy tiền đâu? Bị giục, thằng Tí lại càng thêm luống cuống. Nó đổ hết tất cả những gì trong tay nải ra sàn, quần quần áo áo chất thành đống. Thứ gì cũng còn nguyên, duy nhất chỉ có tiền là chẳng thấy đâu. Thằng Tí ngước lên nhìn chủ quán: tiền đâu mất rồi? Bà chủ quán đoán chừng là bọn này là cái phường ăn quỵt, liền rít lên: tiền của mày chứ tiền của tao à mà mày hỏi tao? Thế bây giờ mày chỉ cần trả nhời một câu, mày có giả không? Thằng Tí biết ngoài thằng Đen ra thì không có ai biết được chỗ nó giấu tiền. Nó mếu máo: Đen ơi, tiền tiền của tao đâu? Đen nghe thấy nhưng giả bộ cứ lang thang ở ngoài huýt sáo, dắt con chó đứng ở một bên. Lão sư phụ và mụ Lan nghe giọng của thằng Tý lạc cả đi, biết là có chuyện. Mụ Lan đỡ thằng Tý: thế làm sao? Bà chủ quán cướp lời: thế không có tiền chứ còn chăng sao gì. Tôi nói cho mà biết này, không trả tiền thì đừng hòng mà rời khỏi đây đấy. Lão sư phụ cuối cùng liền loay hoay gom hết đưa cho bà chủ quán: thôi đây, trên người chỉ còn có từng này, thì mong bà thông cảm. Bà chủ quán cầm sâu tiền đếm, nhưng đồng tiền đi liền khúc ruột, thiếu là thiếu thế nào. Tính toán một hồi, bà ta cất giọng: thôi được rồi, gì cũng là tiền chứ chả phải là nước lã đâu. Thằng béo kia mày dọn dẹp, mày rửa hết cái đống bát đũa kia thì bà không tính toán cho mày. Vừa nói vừa chỉ ra đống bát đũa bừa phứa nằm ngổn ngang ở ngoài giếng. Thằng Tý quay sang nhìn mụ Lan cầu cứu, bởi vì từ xưa tới nay nó chỉ có biết ăn chứ có bao giờ rửa bát bếp núc. Mụ Lan béo nhìn cái đống ấy mà cũng ngán đến tận cổ. Mụ về về cọng râu xoăn tít ở cái nốt ruồi như con ve chó trên khóe mép: thôi sư phụ già rồi thế mày chịu khó nhá, có tiền ăn bữa nay vợ chồng tao cũng già rồi còn gì nữa. Giờ còn không biết lấy gì mà đi mấy ngày đường nữa đây. Cố lên con, về núi rồi tao truyền phép cho nhá. Đoạn mụ lôi tuột lão sư phụ ra ngoài, để mặc thằng Tý ngồi đó nó lóng ngà lóng ngóng. Bà chủ quán tặc lưỡi ngán ngẩm: thôi thì kệ mẹ nó. Bà vừa quay đi được một hồi thì nghe tiếng đổ vỡ loảng xoảng, quay lại thì dễ cũng phải đến 20 cái bát vỡ tan tành, chẳng còn cái nào nguyên vẹn. Ôi giời ơi, cái thằng ăn hại. Thôi, bà có cần mày nữa, cút mẹ chúng mày hết đi. Nói xong, bà nộ khí xung thiên, vớ lấy cái chổi mà đuổi đánh thằng Tý túi bụi. Ở bên kia đám người bọn đen nép ở một góc, nhìn thấy thằng Tý chạy thở không ra hơi, đầu tóc bù xù mới thoát được ở cuối ngõ. Cuộc đấu đá võ mồm giữa Tý và thằng đen lại bắt đầu tranh luận về việc tiền đâu. Suốt cả một chặng đường dài cứ bè bét như vậy. Lão sắc quỷ còn đang phục hồi lại tu vi sau trận chiến cũng không thấy thò ra. Chứ mà bình thường hai thằng này nó cãi nhau thì kiểu gì chẳng có lão. Đi đến một ngã ba đường thì thầy trò bắt đầu chia tay. Vợ chồng lão sư phụ đi về núi Phượng Hoàng, đen và Tý đi về làng cũ. Con trâu bị mụ Lan béo giữ lại không cho đi theo thì biểu tình phản đối: à, cho cháu đi theo Tý đi, cho cháu đi theo Tý cơ. Thằng Tý bây giờ cũng đã sợ con trâu. Khi xưa nó còn chưa biết nói thì còn hành hạ được, chứ bây giờ con trâu lắm mồm như thế thì thôi, thôi luôn đi. Thằng Tý bắt đầu dỗ: anh trâu này, em chỉ đi có mấy ngày, em hứa về nhà em bán hết đất đai rồi anh em mình lại chu du thiên hạ nhá. Đến lúc đấy anh thiếu việc, thiếu gì việc mà kể. Con trâu cứ hậm hà hậm hực, cuối cùng cũng theo về núi. Ở đấy có cỏ non mà ăn. Xuôi xuôi chấp nhận thủng thẳng đi theo mụ béo: thế mày cẩn thận đấy, đi nhanh rồi về sớm. Mà hỏa xà thì cũng mang theo đấy. Lão sư phụ xua tay: thì để chúng nó mang theo, gớm, mang về núi rồi đau đầu. Thế ông làm sao? Thì nhà mình nó như là, nó như là khu rừng rồi còn gì nữa. Đen bây giờ cũng không muốn trêu chọc gì thêm, vuốt ve hỏa xà: con thì con muốn mang theo hỏa xà, nhìn hình dáng của nó cũng nhỏ gọn, để trong tay nải người ta cũng chẳng chú ý. Sư phụ sư mẫu bảo trọng, anh em con đi. Bạch cẩu đã sủa lên một tiếng, sau đó liền chạy lon ton. Đen nhìn sư phụ và mụ Lan cười cười: Trên con đường đất trải dài nắng vàng, chẳng còn xu nào trong tối. Không biết mấy ngày nữa sẽ ăn gì, ở đâu. Thế nhưng thôi thì kệ, chí làm trai thân giang hồ, được đến đâu hay tới đó. Từ đây về nhà độ chừng 3 hôm, chắc là nhịn đến lúc về nhà tí ăn một thẻ vậy. Lúc này, ở ngôi làng ngay bên cạnh làng của Đen, một đám người lầm lũi vác cuốc ra khu đồng mả. Có 5 người đàn ông độ tuổi trung niên, ấy là đám phu đào mộ, bốc mộ. Nói chung cứ cái gì liên quan đến phần âm là họ làm hết. Người dẫn đầu là ông Đụng, ông này là người đứng ra nhận rồi gọi mọi người cùng đi làm. Ông Nguyện cũng cùng trong đám, quần đang sấn đến bẹn, chuẩn bị đào đất. Ông Đụng này, làm sao mà gấp thế? Vừa mới chết đã chôn rồi, lại còn chôn đêm chôn hôm là thế nào? Một người khác cũng đồng tình. Gớm phải đấy, sao cứ như là ăn trộm thế? Ông Đụng thở dài. Tôi biết đâu, thấy người nhà bên ấy nói là thầy bói bảo phạm trùng, xác dễ bị nhập tràng, cho nên phải đem chôn ngay trong đêm. Khổ, thằng bé mới có 15 mà chết, thương thế chứ lại. Ông Pha tặc lưỡi. Xót thật đấy, nuôi con 10 mấy năm rồi, chở nhờ được ngày nào báo hiếu mà kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Mà tôi nghe nói là nó chết đuối ở khúc sông năm ngoái, con gạo chết đuối phải không? Đấy, chắc chắn là ở đấy có ma đấy. Nó kéo chân thì thằng này mới chết, chứ thằng này nó bơi như là nhái ấy. Mấy ông vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã đến khu đồng mả nằm ở cuối làng. Mả lớn mả bé chen chúc lúc nhúc. Ông Đụng tìm đến chỗ đã được người nhà đánh dấu theo lời của thầy cúng, nói đây là long mạch, chôn ở đây rồi sẽ có lợi. Ông tặc lưỡi. Mẹ tiên sư, cái thằng thầy bói giỏ, đất đẹp đầy ở bên kia thì chả chọn, chọn cái ụ môi to như mả bố thằng ăn mày thế này. Đất chắc thế này có mà đào hết mẹ cả buổi chiều. Chỗ này mà chôn người có khi chục năm rồi trả tiêu chứ lệ. Thế mà nó bảo tốt. 4 ông gật đầu. Ông Thi dáng người gầy gò như con ma đói, cũng thêm vào. Bố sư, chỉ làm khổ người ta là giỏi. Đào cái ụ mối này lên, xong rồi đào huyệt, chứ bằng 2 cái huyệt bình thường. Mà ông Đụng có nói giá không đây? Tôi không ra xem. Tôi cứ nghĩ là bình thường cho nên là vẫn giá thế. Thôi được rồi, thì các ông ở đây đào đi. Tôi về tôi nói chuyện chứ thế này thì chết anh em mình. Mấy ông còn lại gật đầu. Ông Đụng bỏ cái thuộng, nhanh chân đi về làng. Còn lại bắt đầu người ta đốt lên một bó nhang, chia ra mỗi ông một ít, mặt đối diện với hướng mặt trời. Cúi đầu khấn vái long thần thổ địa, xong xuôi mới bắt tay đào mộ. Cầm trên tay một ống sắt có cái đầu nhọn, bên trên có tay cầm. Ông Pha cẩn thận thục xuống đất đến ngập cán xung quanh vị trí đào huyệt. Lớp đất khô cứng như thể là hạn hán lâu năm, khiến cho ông thở dao đằng tai, dùng lực cả cơ thể mà tì mà ấn, mãi mới thốn được xuống. Đây vốn là công việc bắt buộc phải làm khi đào huyệt, để chắc chắn rằng là không đào trúng huyệt của người khác. Sau một hồi thăm dò, mặt đất chi chít là lỗ, không thấy có gì bất thường. Ông Pha để cái thuấn sang một bên, rồi phì phò quẹt mồ hôi. Được rồi đấy, nhanh nhanh vào việc các ông ơi. Gồm lần đầu tiên tôi đào phải cái hố cứng thế này đấy. Ông Nguyện, ông Thi cũng chỉ biết tặc lưỡi ngán ngẩm, thiết nghĩ đi đào huyệt mà lần nào cũng gặp cái thế đất cứng thế này thì có khi bỏ nghề. Ông Nguyện chuẩn bị sẵn sàng vác cuốc bổ những nhát đầu tiên xuống cái ụ mối. Ụ mối đã bị bỏ hoang, vỡ vụn theo từng nhát cuốc. Ông Thi thì cầm xẻng xúc sang một bên. Làm được một lúc cho khén đến khi ụ mối bị san phẳng, bầu trời cũng chỉ còn vài tia nắng yếu ớt. Vừa lúc ông đụng quay lại, ông Thi ngưng tay xúc đất chống cái cán xẻng. Thế nào, nhà nó có đồng ý không? Không đồng ý thì cũng phải đồng ý. Thằng con nó phải đưa đi chôn ngay trong đêm, chứ anh em mình mà bỏ thì đô tìm được cái đội nào khác đấy. Ông Pha cười cười. Tôi tưởng nhà nó không đồng ý thì bảo nhà nó ra đây mà đào này. Mẹ bố tiên sư, tưởng ăn được tiền của thiên hạ mà dễ đấy. Mỗi công sức bỏ ra nó phải đáng chứ. Toát cả mồ hôi đít này nè. Ông Nguyện khoát tay, chẳng quan tâm, muốn mau mau xong việc để còn về. Đào xuống chừng hơn một thước, áng chừng đã đến đất liền thổ. Phần đất bên dưới dần dần tơi xốp, lại có thấy hiện tượng giã ra chứ không vón lại, làm cho ông đụng nhíu mày. Ông tỏ vẻ đăm chiêu. Theo như kinh nghiệm suốt mấy mươi năm hành nghề, phần đất này cảm giác cứ như là hung huyệt, không có lợi cho việc chôn cất. Khổ thế, đất thì tơi xốp thật đấy, thế nhưng mà cầm lên lại thấy ẩm ẩm, mà đất thì đen xì xì, lẫn trong ấy rõ ràng là ở đồng bằng mà lại có những cái hạt như là hạt gan trâu, màu đỏ như cục máu đông. Thế nhưng ngẫm nghĩ, vị trí này là do thầy cúng, người ta chỉ tận nơi, mà đã làm thầy thì phải có kiến thức chứ, chẳng lẽ lại không biết. Ông tặc lưỡi cho qua, tiếp tục đào đất. Ấy thế nhưng càng đào sâu xuống thì đất càng ẩm. Ông Pha, ông Nguyện, ông Thi vẫn luôn tay luôn chân hùng hục. Cái huyệt sâu chừng hai thước cũng đã chạm đến ranh giới của phần huyệt thổ. Đây là lúc họ phải làm cẩn thận. Bởi vì chẳng may nếu như chưa đào được đến lớp đất liền thổ, thì huyệt mộ không được khí mạch rót vào, người chết sẽ không được an nghỉ. Nếu mà lỡ đào qua khỏi lớp đất này thì có khi lại chặn long mạch nhà người ta. Không những người chết mà có khi đến cả gia đình người thân sẽ bị ảnh hưởng. Nhẹ thì ốm đau bệnh tật, làm ăn thất bát. Mà nặng thì tán gia bại sản, sinh tử bất kỳ. Lúc này ông đụng không muốn nghi ngờ cũng không được. Ông buông cái thuồng ở trong tay, khom khom người xuống, nắm một nắm đất lên vo tròn. Nắm đất trong tay ông lại giã ra thành mảnh vụn, không thể vo viên được. Cái điều kỳ lạ là chuyện đất không vo viên chỉ xảy ra khi đào hết phần huyệt thổ. Trong khi theo tính toán thì bây giờ cái huyệt mà ông đào chỉ mới chống đến huyệt thổ. Ông Toan đưa tay lên báo cho cánh ông Nguyện, ông Pha tạm dừng công việc, thì bất giác nghe đánh cộp một cái. Cái xẻng của ông Thi vừa chạm phải vật cứng ở bên dưới. Ông Thi ngạc nhiên. Quái. Đất sâu như thế mà lại có cái gì cứng thế này nhỉ? Ông Nguyện cười cười. Này, có khi nào là đào được vàng không? Không phải đâu. Nãy tôi sắn đất mấy lần đều chạm phải. Nó dài dài tưng nay này. Cũng phải như là thanh đao ấy. Ông Thi vừa nói, vừa khua tay minh họa. Ông Pha dùng thuồng sắn đất xung quanh chỗ ấy, đoạn chép miệng. Vừa đào lên thì biết ngay, đoán giả đoán non cái gì. Nghe vậy, ông Đụng cũng không nói ra suy nghĩ của mình, mắt dán theo từng sẻng đất. Cái đèn dầu rọi ánh sáng tù mù, xuống cái huyệt, vừa đủ cái quan tài của thằng thiếu niên. Bốn người trụm đầu lại quan sát. Cái thứ ấy đang dần dần lộ ra khỏi đất. Họ vừa xem, vừa đoán giả đoán non. Này, cái này là... Trước mắt họ là một cây chả biết là cái gì. Dài chừng hơn gang tay. Một dài một ngắn. Trông cứ như là dấu cộng. Đặt chéo vào nhau, dính đầy đất. Ông Đụng chẳng kiêng rẻ, cúi người định bụng cầm lên cho kỹ. Ấy thế nhưng cầm vào rồi thì nhấc mãi không lên nổi. tiện tay ông rộng rộng cái thuồng xuống thì có tiếng gỗ cồng cộc. Mấy ông già đưa mắt nhìn nhau. Ông Đụng ngồi thụp xuống, khéo léo vén lớp đất ẩm ra. Công ơi, hình như ở bên dưới có quan tài đấy. Thôi bỏ mẹ rồi, đào đúng chỗ bên dưới có quan tài của người ta rồi. Mấy ông kia nghe thế vậy, vội vàng trèo lên, để lại một mình ông Đụng ngồi lại. Ông Nguyện ném cái thuồng trong tay cho ông Đụng, rồi hai ông kia ngồi ở trên ngó xuống, trông không khác gì là chó xem tát ao. Ông Đụng kiểm chứng, cầm thuồng áng chừng vị trí, cứ dăm bước chân lại đâm xuống một cái. Những tiếng cồm cộp vang lên khô khốc, nghe đến lạnh cả sống lưng. Thế nào mà ông gõ bốn góc thì y xì là bốn góc của cái quan tài. Ông Đụng bối rối, mặc dù không phải là lần đầu, thế nhưng mà đào chính xác đến thế này thì đúng là không thể. Ông cau mày lại, ba ông kia ngồi ở trên ngó xuống cũng ngẩn ngơ. Này, thế bây giờ làm thế nào hả các ông? Mà hay nhỉ, sao mộ mà lại không có bia, mà để cho mối nó đùn thành ổ to thế? Ông Nguyện xen vào. Phải đấy, tôi làm nghề này không phải là mới, nhưng ở cái nghĩa địa này, gớm tôi điểm mặt từng mộ. Tôi có biết ở đây có mộ đâu nhỉ? Mà ông Đụng này, ông lấy cái thứ kia lên để xem nào. Ông Nguyện chỉ vào cái thứ trăng trắng bạc bạc đang lẫn ở dưới đất. Ông Đụng không kiêng dè vén hết đất ở xung quanh, thấy có khe hở thì lách cái lưỡi thuồng xuống rồi hất lên. Ngay lập tức có tiếng kêu ken két giống như là tiếng đinh bật đất, nghe rợn hết cả người. Cái thứ kia bật ra, rơi cạch xuống. Ông cầm lên trên tay xem kỹ, thấy cái thứ ấy quả nhiên là hình dấu cộng. Tuy nhiên là một dài, một ngắn. Trên ấy được khắc hình có một người đàn ông, trông cứ như là bị treo lên trên dấu cộng. Ông Nguyện lờ mờ nhận ra. Ôi ôi, cái này hình như là thập giá của nhà thờ Tây Dương đấy các ông ạ. Trước tôi trông thấy mấy lần lúc đi ngang qua đền của mấy thằng Tây đấy. Đền đâu mà đền, đấy người ta gọi là chùa của bọn Tây. Ông Pha xen vào. Không phải là đền, không phải là chùa, là nhà thờ. Tôi được vào tận trong đấy một lần rồi. Không sai đâu, cái này chúng nó gọi là thánh giá đỗ đấy. Dân làng ở bên làng bên kia sông ấy, có nhiều người theo nhà thờ lắm. Bốn ông già cứ mãi miết nhìn cái thứ trong tay mà không để ý thấy có một âm thanh rất nhỏ vang lên răng rắc ở bên dưới, như là tiếng xương khô. Ông Nguyện chửi đọc. Mẹ bố tiên sư cái lũ Tây, dăm lần bảy lượt sang chiếm đất mình, cướp bóc giết dân mình. Thế mà bây giờ chúng nó lại còn chôn người của chúng nó ở trên đất mình chứ lệ. Sao chúng nó lại có thể ở lâu thế nhỉ? Càng ngày càng lộng quyền vớ vẩn nhỉ? Ông Thi trẻ môi. Ông thì biết cái gì. Cái đồn đấy chúng nó gọi là sứ quán đấy, không bị đuổi về nước đâu. Mẹ chúng nó ở đất nhà mình mà chúng nó oai như cóc, súng Tây cứ bắn đùng đùng, vẫn cái thói hông hách bắt nạt dân ta. Tôi là tôi muốn ném cho chúng nó quả mìn cho nổ chết mẹ chúng nó đi. Ông Đụng đưa tay xuyệt một cái. Ông nói bé bé cái mồm thôi. Chúng nó mà nghe thấy, chúng nó lại bắn cho ông bỏ mẹ. Chúng nó có quyền, chúng nó ra lệnh cho cả quan huyện đấy. Mình là phận dân đen, còn sâu cây kiến, bị chúng nó giết cũng chả làm gì được đâu. Mạng người không bằng quả rác đấy. Ông Pha cầm lấy cây thanh giá từ tay của ông Đụng mà tung tung thở, đưa lên mũi hít hít, cũng không thấy có mùi gì khác ngoài mùi đất. Lại đưa răng cắn một cái, thấy lõm lõm thì ông thốt lên: "Ôi các ông ơi, là bằng bạc. Ôi, từng này bạc thì có khi phát tài rồi." Ông Nguyện nghe thấy chữ phát tài thì mắt sáng như sao, giật lấy cây thánh giá trong tay của ông Pha, tung tung ước chừng trọng lượng. "Ôi dồi, thế này thì dễ cũng phải đến 10 lượng bạc đấy nhỉ. Chết chết chết, bằng tiền công mấy năm đi đào huyệt đấy." Ông Đụng đợi cho ông Pha, ông Nguyện nói chán thì mới lên tiếng: "Đúng như tôi nghĩ lúc đầu đấy các ông ạ. Đất này không hạ huyệt được đâu. Lúc nãy thì tôi nghi nghi. Ơ mà cây thánh giá này lấy mang đi bán xem như là tổn thất, cho nó bỏ ghét." Để chứng minh cho lời mình nói, ông Đụng nắm một nắm đất trong tay vo vo lại cho mấy ông kia xem. Nhìn nắm đất trong tay ông Đụng vỡ vụn, ông Pha liền tặc lưỡi: "Nhưng mà đã đào gần xong rồi, nhà nó cũng chỉ còn đợi đến giờ linh là đưa thằng bé đi chôn. Thế chả có lẽ lại báo cho người ta là lui lại vài canh giờ. Chứ thế thì ai lại làm thế bao giờ ấy?" Ông Nguyện từ lúc cầm cái thánh giá bạc ở trong tay thì không còn nghĩ đến việc gì khác, bất chấp: "Kệ mẹ nó các ông ạ. Dù sao chỗ này cũng là do thằng thầy cúng chỉ, chứ có phải anh em mình tự đào đâu. Chỉ biết tối nay anh em ta kiếm được một món, thế là có lời rồi." Ông Thi bỗng nhiên cảm thấy chân tay cứ tê cóng mà không hiểu tại sao. Trong cả bốn người dường như chỉ có ông có cảm giác này. Tôi nghĩ hay là thôi, ta lại chôn nó lại đi các ông ơi. Đồ vật để chôn lâu nhỡ nhiễm âm rồi. Ông Đụng trèo lên khỏi miệng huyệt, hít một hơi khí rời: "Thì tôi tính thế này nhá, còn hai canh giờ nữa mới đến giờ chôn, chừng ấy cũng đủ để anh em mình đào chỗ khác. Mình đã biết đây là hung huyệt thì nhất quyết phải báo cho nhà nó. Lương tâm nghề nghiệp không cho phép mình làm ngơ. Thôi thì anh em chịu khó một tí, tôi không để anh em thiệt đâu. Còn cái cây giá đỗ này thì tạm thời ta cứ mang về rồi tính. Đồ vật có giá trị như thế, dại gì mà chôn lại. Ông Thi cứ lo vớ lo vẩn." Ông Pha, ông Nguyện, ông Thi cũng chẳng còn cách nào khác, đành bấm bụng nghe theo. Thiết nghĩ dù sao cũng là đi đào huyệt người ta, lại đào được cây thánh giá bằng bạc cũng là may mắn. Lúc ấy từ đằng xa, thấp thoáng trên triền đê có đốm lửa lập lòe. Đang theo con đường hướng xuống bãi tham ma, ông Đụng đoán chừng có thể là người nhà của thằng bé chết yểu đến xem tình hình đào huyệt. Chứ trời tối như thế này, người ta có khi còn tắt đèn đi ngủ, ai còn lọ mọ mò ra nghĩa địa làm gì. Có muốn đi soi ếch soi nhái thì cũng soi ở ngoài đồng chứ ai lại ra đây. Cái bóng siêu vẹo lò dò từng bước, theo sau dường như còn một người nữa. Ông Đụng không chờ hai bóng người kia lộ diện đã lên tiếng: Mọi người ra đây đúng lúc quá, tôi cũng đang định đi báo với người nhà đây." Hai người kia, một là ông Kiên, bố của thằng cu, một là một ông thầy cúng. Ông Kiên bỏ cái điếu cày dắt ở bên hông, thò tay móc gói thuốc lào trong túi áo mời đám thợ, giọng buồn buồn: "Tình hình thế nào rồi bác Đụng? Có việc gì mà trông anh em gấp gáp thế?" Ông Đụng vê một bi thuốc lào bắn vội, miệng phun khói trắng cuồn cuộn, rồi chỉ tay xuống cái huyệt: "Đây, chú Kiên xem, dưới này có quan tài người ta chôn rồi, chứ làm sao mà mình lại chôn lên được." Ông Kiên soi cái đèn dầu, thấy cái nắp bán thiên đã lộ ra, mà lạ một điều là vừa như in với cái huyệt được đào. Từ bé đến giờ cũng chưa từng thấy cái sự trùng hợp hy hữu thế này. Ông Đụng lại kể về những điểm mà dân đào mộ gọi là hung huyệt. bằng bấy nhiêu năm kinh nghiệm, ông hết lời khuyên ngăn ông Kiên là chuyển chôn con trai ở chỗ khác. Ông Kiên bán tín bán nghi, ngoái lại nhìn lão thầy cúng. Thầy, thầy xem giúp cho bây giờ phải làm thế nào. Lão thầy cúng bấm bấm đốt ngón tay, lại vuốt ve cọng râu chê, đôi mắt lim dim, lẩm bẩm. Sau đó cất cái giọng như là thái giám. À, để xem nào. À, thiên trời địa đất cỡ cất tồn còn từ con tôn cháu lục sáu tam ba gia nhà quốc nước tiền trước hậu sau ngư châu má ngựa tí sầu dần máu thiền tị ngọ ngoài tung tả tung tăng. Ông động đây nói thì cũng chỉ là dựa lên trên những cái căn cứ mơ hồ, không có cái kiểm chứng gì. Hung huyệt là hung huyệt thế nào? Hung huyệt mà tôi nhìn xuống thấy rồng vẫn bay quần quận thế kia kìa. Nghỉ một hơi, lão thầy cúng lại tiếp tục lim dim. Không sao đâu. Nhà anh cứ nghe lời thầy. Nhìn qua là thấy linh hồn của kẻ nằm trong quan đã đi đầu thai rồi còn đâu. Giờ chỉ cần nhấc cái quan lên chuyển đi chỗ khác là được. Thầy tính cho nhà anh kỹ lắm rồi. Cái chỗ này là chỗ long mạch chảy qua, dòng cuốn 5-6 vòng thế kia thì có mà đời sau nhà anh nó phát lên cỡ phải ông đốc tờ đấy. Phải chôn ở đây thì mới thịnh được. Ông Kiên nghe vậy cũng cho là đúng. Dù sao thì người ta cũng là thầy. Ông quay sang cánh ông Động. Thôi, các bác chịu khó giúp cho. Công xá hết bao nhiêu em gửi. Ông Đụng nói hết nước hết cái, cũng chỉ là muốn có lòng tốt cho nhà ông Kiên, vậy mà bị bỏ ngoài tai. Cực chẳng đã, ông đành phải làm theo lời gã thầy cúng. Ông đứng dậy, giục cánh ông Pha, ông Nguyện, ông Thi, bắt tay vào việc đưa cái quan tài lên khỏi mặt đất. Để cho mấy ông ở lại, đào rãnh, lát còn luồn dây. Mình chạy về lấy thêm dây thừng và dụng cụ để nhấc cái quan tài kia lên. Áng chừng đêm nay, có khi đến nửa đêm còn chưa xong việc về nhà, cũng muốn báo cho con mẹ đĩ một tiếng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thoát một cái quan tài đã được nhấc lên và quan tài của thằng cu nhà gia chủ được chôn xuống. Người nhà cứ khóc lóc ỉ ôi mãi. Không lâu sau thì cũng lũ lượt kéo nhau ra về, chỉ còn lại ông Kiên và lão thầy cúng. Bấy giờ trời cũng đã gần giờ tí mà mấy ông thợ vẫn đang túc trực chờ người nhà mai táng xong. Ông Đụng mới lên tiếng. Thầy ơi, thế bây giờ mình xử lý cái quan tài nó thế nào? Lão thầy cũng đang cầm cái gương bát quái, đi quanh huyệt mộ, bấm bấm độn ngón tay, chốc lát lại ngước mặt lên nhìn trời. Không trăng không sao, tối như cái đũng quần mẹ đĩ. Lão hắng giọng. À, xem nào. Thì cứ để đây, mai rồi chôn lại. Thầy bấm quẻ rồi, mai chôn cũng chả sao. Các ông cứ để đấy, đi về nghỉ đi. Đêm nay thầy còn phải làm cái lễ cúng giải trùng cho gia chủ. Không có thời gian để mà xem đất với hướng chôn lại cho cái quan, mai tính. Ông Đụng ngạc nhiên. Làm như thế thì khác gì là phỉ báng người đã khuất. Ông nhìn vào cái quan tài, được chạm khắc tinh tế, mặc dù bị vùi dưới bùn đất bao lâu mà cũng chẳng hư hao gì, khẳng định là quan tài của nhà có quyền thế. Thầy ơi, thế nhưng mà đã đào người ta lên như thế mà để như vậy thì... Ông Đụng còn chưa dứt câu thì lão thầy quát. Ừ, hay cái nhà ông này. Thế tôi là thầy hay là ông là thầy? Nếu ông muốn thì tìm đại cái chỗ nào mà chôn. Tôi chả cấm. Muốn cho bớt nhọc thì chả thích thì... Thế không thích thì thôi. Ông Đụng nghẹn lời, bởi vì chính bản thân ông cũng không biết làm gì. Ông Pha đi lên thì thầm: Thôi ông ạ, đi về thôi, ôm rơm nhậm bụng. Ông Đụng thở dài rồi cùng mấy anh em vác đồ đi về. Lúc đi ngang qua quan tài nằm chồng chơ trên đất mà không khỏi thở dài. Chờ cho đám thợ đi hết, lão thầy cúng bây giờ mới lên tiếng: Bây giờ thế này nhá, ông cứ đi về đi, để tôi một mình ở lại làm lễ. Lúc làm lễ âm hồn nó đến nhiều lắm, ông ở đây nguy hiểm. Về đi, lúc nào xong tôi khắc báo. Ông Kiên có phần ái ngại: Thầy ở đây một mình có tiện không? Hay là để con bày lễ giúp thầy rồi con về. Lão thầy cúng lại quát: Không biết hôm nay ăn phải cái gì mà cả ngày lão cứ gắt gỏng như tôm. Ở cái nhà ông này, tôi bảo về đi thì cứ về đi, tôi lắm giận. Dạ vâng, thế con về ạ. Dạ, thế chăm sự ở đây nhờ thầy. Nói xong, ông Kiên ba chân bốn cẳng chạy mất, để lại lão thầy cúng đứng trông theo. Cho đến khi ánh đuốc đã khuất dạng, lão mới nhổ tẹt bãi nước bọt, ném cái mũ đạo sĩ rồi lầu bầu: Mẹ nó, mất cả một ngày mới xong, mệt hết cả người, mà cái lũ này ngu thế. Nói gì cũng tin. Lão ngồi xuống, vớ lấy cái túi đồ cúng, lấy ra nào là xôi, gà, hoa quả, ăn ngấu nghiến. Thật ra lão này chẳng phải cúng bái gì đâu, nếu như ai biết nghề để ý là thấy ngay. Bởi vì quần áo lão mặc chỉ là tăng phục màu nâu, chuyên dành cho mấy chú tiểu. Mũ thì mũ đạo sĩ trông chả ra cái dạng gì, khâu rúm khâu gió. Lão đi mua lại của dân gánh hát. Lão vốn là thằng chuyên đi đào trộm mộ để tìm báu vật. Vốn là dân lão làng, lão phát hiện ở nơi đây có cái mộ của người Tây từ lâu đời. Có được thông tin ngay trong đêm muốn đào, thế nhưng lại bị phát hiện ra là mối nó làm tổ. Đào xong thì có khi hết mẹ nó cả đêm. Đành tìm nơi nào tạm ở, chờ cơ hội. Ấy thế mà trời như muốn giúp lão. Hai hôm sau lão nghe tin trong làng có người chết đuối. Lão tương kế tự kế, đi mượn đồ giả làm thầy. Đến nhà người kia phán là người chết phạm trùng. Lão là thầy cúng, sẽ giúp gia chủ giải quyết mà không lấy một hào, một cắc. Nghe những lời ấy, làm gì có ai mà không tin. Thế là lão thành công, không mất một giọt mồ hôi nào, đã đưa được cái quan tài kia lên. Việc bây giờ của lão là phải đánh chén no say, sau đó sẽ cậy quan, lấy vàng bạc châu báu, rồi đi về ngay. Ăn gần hết con gà với nửa đĩa xôi, lại còn nốc gần hết bình rượu nếp, lão ở lên một tiếng, hài lòng. Lão đi ra bụi cây cách đấy không xa, lấy đồ nghề, tiến lại bên cạnh cái quan tài đang nằm lạnh lẽo trên đất. Giả như là người khác trong hoàn cảnh này thì có mà gan đến mấy cũng phải run rẩy. Thế nhưng lão chẳng sợ gì. Lão đang làm việc này không biết bao nhiêu lần. Có cái cảnh đáng sợ nào mà lão chưa từng thấy đâu. Có lần lão còn phải đào một cái quan tài mà thi thể bên trong không tiêu được. Ấy là ngôi mộ của người Tàu. Lúc cậy nắp quan thì thi thể trương phình tím tái, đôi mắt sung huyết đỏ ngầu trợn trừng trừng. Lão còn đếch sợ. Cắm ngọn chuối ở bên cạnh, rút cái xà cầy ở trong túi, lão dựa lựa lựa một chỗ có cái khe hở to nhất, chọc vào, dùng sức mà bẩy lên. Tiếng ván gỗ kèm với tiếng đinh ván thiên bị bẩy vang lên kèn kẹt. bày được một ít, lão lại đi sang bên đối diện bày tiếp. Làm như vậy vừa đỡ tốn sức, cũng là tạo khe hở để cho khí độc thoát bớt đi. Sau một hồi hì hục thì cái nắp quan cũng được bậy lên hoàn toàn. Lão thở hồng hộc. Mẹ bố tiên sư nhà nó, đúng là cái bọn người Tây, quan tài gì mà chắc thế. May là nó đưa lên trên bờ rồi, chứ mà ở dưới hố thì có mà ăn cám. Vớ lấy bình rượu, lão làm thêm một tập, rồi ung dung mở nắp quan. Cái nắp quan tài dưới sự tác động dần dần lệch sang một bên. Khói đen từ bên trong bốc ra, kèm theo mùi ẩm mốc hôi thối. Lão thầy cũng dòm tránh sang một bên, chờ cho cái khói ấy sắp tan hết đi, lão mới cầm đèn dầu tiến lại. Lão hé hé cái đèn dầu vào bên trong, tất cả hiện ra. Trong ấy có một thi thể khô đét, da thịt đen xì xì, dính sát bọc lấy khung xương trong bộ tây trang. Đôi mắt khép hở trũng sâu, nhưng cơ hồ là con ngươi vẫn còn. Ở trên đỉnh đầu của cái xác còn được đóng vào một cây thập giá nhỏ. Bên hông còn có dắt một khẩu súng ngắn. Lão thầy cũng dòm cười khanh khách. Rút khẩu súng, trông nó có vẻ còn tốt. Bán đi cũng được khối tiền. Lão đặt cái đèn sang bên cạnh, bắt đầu lục lọi ở hai bên hông cái xác và ở dưới lưng xem có cái gì đáng giá không. Lúc vừa vật cái vai của cái xác lên, thò tay xuống, thì lão chạm phải vật gì sắc nhọn đâm lướt qua ngón tay giữa. Lão vội rút tay ra thì thấy ngón tay của lão đã chảy máu không ngừng. Lão vội xé cái miếng vải, sau đó quấn lại sơ sài, rồi lật nghiêng cái xác chết ra xem ấy là gì. Vừa lật lên thì lão cau mày. Ở bên dưới cái xác là một hàng đinh bạc đóng thành hình thập giá từ đầu quan đến cuối quan. Ngoài ra cũng chẳng còn gì. Lão tức tối, nghĩ đến tưởng là chuyến này thu đậm, nào ngờ lại chẳng có gì hết. Mẹ bố tiên sư nha, vất vả cả một ngày được mỗi cái khổ súng thế này, không đủ để ông đi lên phố huyện chơi à đào. Nhìn hàng đinh bạc, lão thở dài. Thôi thì nhổ lên mang đi bán. Đoạn lão nhấc cái xác khô ở bên trong ném sang một bên một cách thô bạo, tiện tay nhổ luôn cây thập giá ở trên đầu cái xác. Trong lúc lão đang loay hoay làm, không để ý là những giọt máu của lão lúc rơi vào thi thể kia thì lại ngấm thẳng vào bên trong. Da thịt của cái xác chỗ ấy lập tức có sự biến chuyển. Lão thầy cúng cúi người, thò cả mặt vào trong quan tài, dùng nắp xà cầy cẩn thận cậy từng cái đinh. Dù đã qua nhiều năm, nhưng cũng không thể nào vơi đi cái mùi ngai ngái của xác thịt thối rữa đang sộc lên mũi. Lão cố gắng nín thở để làm cho xong. Chỉ được một lúc không chịu nổi, lão ngẩng đầu lên hít hít khí trời. Bữa nay thu hoạch không được như mong đợi. Thế cho nên những cây đinh bạc này lão nhất quyết không thể để cho chúng nó bị sứt mẻ, bị sót tí nào. Giả như mà lão biết vật ấy có giá trị nhất chính là cây thánh giá bằng bạc được ghim ở trên nắp ván thiên đã bị cánh phu bốc mộ lấy đi, thì có lẽ lão đến tức chết mất. Trong lúc lão còn đang loay hoay cố vớt vát, cái xác mà lão ném sang một bên kia bắt đầu có dị động. Lão thầy cũng dòm không hay biết gì cả. Lão lúc này đang ra sức làm nhanh nhất có thể. Đôi mắt của lão hoa lên bởi vì nắm đinh bạc ở trong tay mỗi lúc một nhiều. Ở đằng sau lưng của lão, cái xác đang từ từ bật dậy. Nó vặn vặn đầu, tiếng khớp xương vang lên răng rắc. Lão thầy cũng đang hì hục nhổ đinh, nghe thấy âm thanh lạ thì giật nảy mình quay lại. Ngỡ là người nhà của thằng bé, nó quay lại đây. Lão đang định mở miệng ra chửi, thế nhưng vừa nhìn thấy cảnh ấy thì lão sững người há hốc cả mồm. Cái xác nhảy chồm về phía lão, bàn tay khô đét vung lên rồi cắm phập xuống, máu tươi phun ra thành tia. Lão thầy cúng dởm chỉ kịp ớ lên một tiếng, rồi sau đó im bặt. Tiếng gào thét của sự sống dần dần tắt lịm. Trong đêm khuya khoắt, nơi nghĩa địa không người, cái xác bắt đầu đi từng bước giặt dẹo. Nó hướng mắt về phía ngôi làng đang chìm trong giấc ngủ. Khuôn mặt của nó vằn lên những tia máu, như đang chuẩn bị một cuộc trả thù đẫm máu. Hơi thở của nó khò khè, cảm giác như là từ trong miệng của nó đang phun ra những làn khí vậy. Ở ngoài nghĩa địa, bây giờ cái xác của lão thầy cúng dòm đã bị hút cạn máu khô khốc lại, nằm rũ ở ngay bên mép quan tài. Lão chết vì chính cái lòng tham của lão. Trở lại với Đen và Tí, không còn đồng nào trong người khiến chuyến đi trở về quê gian nan vất vả. Một mình thằng Đen thì chẳng có gì, khả dĩ hắn vẫn có thể cầm cự được. Nhưng vì kham thêm cả thằng Tí ăn thùng uống chậu, bao giờ cũng thế, kể cả lúc no đủ hay khi khó khăn thiếu thốn, thằng Tí thì chỉ có ăn, ăn và ăn. Nhịn ăn một bữa thì có khi nó lăn ra chết mất. Dọc đường đi được người dân thương tình cho cái gì, nó cũng tọng cho bằng sạch, không chừa cho bữa sau. Bạch cầu và con hỏa xà nhiều lần dọa cắn, thằng Tí dù sợ, thế nhưng đến khi đói bụng thì nó bất chấp. Sau mấy ngày đường ăn bờ ngủ bụi, hai thằng cũng đã đặt chân về đến quê. Trời bấy giờ cũng vừa hửng nắng, xua tan lớp sương đang đọng trên những cành cây tán lá. Từ đằng xa nhìn những mảnh ruộng thẳng cánh cỏ bay, không khí yên bình dễ chịu. Đèn nhắm mắt giang tay hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương thơm của mùi lúa chín. Quay sang nói về anh Tí. Đúng là dù có đi bốn phương trời, không đâu bằng về quê. Nhớ quá mày nhỉ. Thằng Tí còn đang nhồm nhòm nhai dở cái bánh, cố nuốt xuống suýt thì nghẹn. Đưa tay xoa xoa ngực cười hành hạch. Tao thấy là mày nhớ em nụ chứ gì. Chứ nhớ gì quê với chả quán. Nếu mà nhớ quê thì mày đã không bỏ đi biển biệt theo lão Trung suốt mười mấy năm. Đen lử mắt. Chẳng hiểu sao mình lại có thể chịu đựng được cái thằng Tí như thế chứ. Đen giơ nắm đấm dớ dớ vào mặt thằng Tí, đe dọa. Đang yên đang lành, mày thích răng mồi mày lẫn lộn phải không? Mẹ bố tiên sư, tao mà đem cái chuyện mày đi đào trộm khoai lang của người dân kể cho sư mẫu, mày chắc chắn là bị bà ấy đuổi đó. Chết thôi, Đen mà nó nói chuyện này cho mụ Lan thì chết. Thôi mà, tao trêu một tí, đúng là về quê thích thật. Hai thằng cứ thế mà lời qua tiếng lại, vừa nói vừa đi, vui vẻ lắm. Chạy đuổi nhau trên con đường, những người đi qua trông chỉ quen quen mắt, nhất thời chẳng nhớ nổi là ai. Có lẽ sau những ngày ăn gió nằm xương, thay da đổi thịt, người ta cũng không còn nhận ra nổi ông Phú Tí ngày nào. Này, bây giờ về nhà nhất định là phải ăn một bữa no căng cả bụng. Xong rồi, buổi chiều bọn mình ra sông tắm nhá. Xong rồi lại còn ra gốc đa. anh em mình nướng ngô ở đấy nhá. Ừ, đúng rồi. Vui lắm đó. Ta dừng tại đây. Chuyện này mình sẽ được dự định đọc trong vòng 4 tập. Mình sẽ dự định đọc trong vòng 4 tập. Thế cho nên là anh em cứ thong thả mà nghe. Lần này thì cặp đôi tác giả Nam Cun và Diễm Hằng khai thác một cái khía cạnh nó rất là mới. Ít nhất là đối với chúng ta, đúng không ạ? Đối với cái chương trình của chúng ta. Liệu rằng là đánh quỷ Tây nó có như là đánh ma ta không? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Hello Trang Linh. Hôm nào mà trả tầm này Trang Linh? Nói về cái đề tài làng quê ấy thì nó có nhiều thứ lắm các bạn. Nó có nhiều thứ để nói lắm. Và ngày hôm nay thì chúng ta biết thêm được. Bây giờ thì thật ra thì nó ít rồi, tại vì nghĩa địa thì người ta có quản lý hết. Nhưng mà ngày xưa đó, chả nói gì xa đâu, cách đây có độ khoảng tầm chục năm, hơn chục năm thôi, thì chôn ở ngoài nghĩa địa thì đúng là sẽ có một cái khâu người ta gọi là dò đất. Không biết là chỗ các bạn gọi là gì. Thế nhưng mà tôi cũng hỏi thì người ta gọi là dò đất. Có nghĩa là ở những nghĩa trang lâu đời á, thì người ta sẽ phải, trước khi đào huyệt thì người ta phải dò. Nhỡ đâu là có những cái ngôi mộ lâu đời, rồi những cái ngôi mộ vô chủ. Theo năm tháng thì bia mộ rồi. Ngày xưa người ta chôn, người ta cũng đâu có xây bê tông đâu có ấy đâu. Người ta chỉ đắp lùm lùm, nhà nào tốt thì cắm cái bia mộ. Có nhà thì để mỗi cái bát nhang thôi. Đó. Thế nhưng mà vì theo thời gian có thể là gia đình chuyển đi chỗ khác, thành ra cái mộ trở thành mộ hoang, nó lì đi. Thế nên là người ta phải có cái khâu dò đất. Đó. Người ta phải dò đất, tức là những cái người phu mộ á, là người ta sẽ có một cái như cái xiên ấy, người ta xiên xuống dưới để người ta kiểm tra xem nếu như mà có mộ á, nó biết ngay, tức là sau khi cắm xuống một đoạn thì nó sẽ làm đến cái phần hỏng của quan tài đó các bạn. Kể cả lâu rồi quan đất nó có sụp xuống, quan tài nó có mục thì nó vẫn sẽ thấy. Đó. Có những người thì người ta làm cái xiên đấy là nó là một cái ống, nó giống như kiểu các bạn có biết mấy cái ông buôn gạo không? Mấy cái ông buôn gạo của ông ấy có một cái xiên nhưng mà nó ngắn thôi, xỉa bao gạo để nó gạo nó chảy ra theo cái lỗ đó để xem cái hạt gạo nó như nào. Thì cái xiên đất này nó cũng na ná như thế, nhưng nó dài, cắm xuống xiên và sau đó là họ sẽ nhìn vào trong xem, họ cảm nhận. Thì nó phải có một cái khâu đấy, không nhỡ đâu là đến lúc đào huyệt là đào phải cái huyệt mộ của người ta. Thì cái này thì đúng là hôm nay Nam Côn với Diễm Hằng viết đến thì anh cũng chợt nhớ ra là ngày xưa anh cũng đã từng có thấy như thế. Lúc đấy anh thấy rất là lạ, sao mấy ông này ông ấy xiên xiên cái gì nó không biết. Anh thấy người ta đào mộ anh thấy rất là lạ. Anh hello Kim Phượng. Thì có xiên, thế nhưng mà chắc là nó sâu quá. Miso Kim, có đây, có cái đoạn xiên đấy. Anh Nguyễn Đình Thích nói là cái ống tiếp cắt vát, đúng không? Em thì ngày xưa đúng rồi, em thấy nó là cái xiên luôn á. Họ làm thành cái xiên xiên á, như kiểu là cái thép chữ V ấy, nhưng mà nó gập vào sâu hơn, cái góc chữ V nó sâu hơn. Nó hơi tròn tròn lại. Giò suốt à? Nó gọi là giò suốt, đúng rồi, nó gọi là giò suốt. Giò suốt, chính xác. Đúng rồi, dò suốt. Nhưng mà thật ra thì bây giờ thì chả cần nữa. Nếu như bây giờ mà đào mộ thì người ta cũng chẳng cần nữa. Tại vì cái người quản trang đó, họ nắm được hết đấy mà. Ở đâu thì không nói, chứ tôi nói tỉ dụ. Hello chị Jenny Đoan, chúc chị một ngày mới tốt lành. Tỉ dụ như là cái nghĩa trang ngay gần nhà tôi đó các bạn. cách nhà tôi có mấy trăm mét à. Thì ở đó bây giờ mộ nó san sát à, đâu là biết ngay đó. Thế nhưng mà ở một số nơi thì chắc là vẫn còn làm đúng không? Có bạn xác định là ở Ninh Bình vẫn còn cái tục lệ dò suốt. Thì đó, đó là một cái rất là hay. Trong cái đào mộ, thế thì tôi kể cho anh em nghe một cái câu chuyện như thế này. À, cách đây mấy tháng, cái đợt trước Tết, cái đợt mà vẫn còn mưa phùn á, thì nhà tôi có, bên nhà vợ tôi có làm cái lễ để chuyển mộ cho cụ, rời mộ cho cụ sang một cái khu khác, về cái khu mộ của cái chi họ của bên nhà vợ tôi ở cái nơi khác. Thế thì có mời, em cũng không biết là anh có đang nghe không, tức là có nhờ một cái đội dịch vụ, họ bao gồm hết chuyển mộ, đào mộ rồi lễ lạt các thứ. Thế thì rất là tình cờ là cái đội phu mộ đấy, các anh ấy lại là người nghe chuyện của mình, rất là tình cờ. Thế khi mà các anh ấy đang đào mộ thì mình cũng ở đó, thì nói là con là cháu mà lại là thanh niên ấy, là thanh niên ấy, thì mình có đi, mình đi theo. Thì anh, các ông ấy vừa đào mộ vừa nói chuyện, vừa kể chuyện, kể đúng là kiểu nói đến chuyện ma đó các bạn. Nghe đào mộ nói chuyện ma quỷ thì đúng là các ông ấy lại nhắc đến, bảo là nghe cái chuyện của cái thằng này, nó kể về mộ miếc hay phết, ma quỷ hay phết, nó thằng qua ngã tủn. Mình thì hôm đấy thì mình mặc áo mưa, mình đội mũ sùm sụp, thế các ông ấy chắc là cũng chẳng nhận ra, tại vì nhìn mình ở ngoài đẹp trai lắm chứ không xấu trai như thế này đâu. Mình đẹp trai lắm, nhìn ở ngoài mình đẹp trai lắm, không xấu trai này, nên các ông không nhận ra, kiểu lên hình mình không hợp với lên hình ấy. Thế là ông không nhận ra đâu. Thế mình ngồi mình, ờ em biết thằng đấy đấy, thằng đấy người Thái Nguyên đấy, không biết là nó ở chỗ nào đó, em biết thằng đấy đấy, thằng đấy đẹp trai gần bằng em. Thế mình cứ thế mình ngồi mình nói chuyện với các anh ấy. Có khi là đến bây giờ chắc là anh em không nhớ tên chính xác, anh Thanh phải không nhỉ, chắc là bây giờ mà anh Thanh có khi vẫn đang nghe chuyện, anh Thanh nghe em kể đến đây là chắc là anh bật cười. Thế mình cứ nói chuyện bình thường với các anh ấy thôi. Mình hỏi được rất là nhiều thứ hay ho. Anh ấy cũng là vừa là đồng hương quê Hương Yên với mình, cũng lên trên Thái Nguyên làm cái nghề này cũng lâu rồi, mười mấy năm rồi. Anh cũng là người rất là có kinh nghiệm. Anh ấy kể nhiều thứ, nhiều chuyện hay lắm. Tôi nói tỉ dụ như là anh ấy có một cái câu chuyện anh ấy kể là trong một cái lần anh ấy đi bốc mộ. Thế nhưng mà vì là chả biết là thầy thợ như thế nào, thì cái bữa đấy thì cái ông thầy đó không theo cái, không phải là ông thầy của đội các anh ấy, mà là một ông thầy khác của gia chủ thuê riêng. Thế thì chả biết là ông thầy ông ấy xem xong mà ông làm lễ làm lạt thế nào. Thế nhưng mà anh thì anh thấy là không đúng. Tức là khi mà bốc mộ đó các bạn, thì các thầy phải xem. Các thầy phải xem là mộ đã bốc được chưa, xem từ trước đấy đã bốc được chưa, rồi là chắc là các thầy nó cũng, họ cũng có cái bài nào đó, họ xem là cái mộ này có bị kết hay không, có bốc được đến ngày, được bốc đến ngày đến tháng rồi, nhưng đã phải bốc được chưa, đã tan hết chưa như này nọ đó. Thế nhưng mà ông thầy kia thì ông ấy bảo đến được rồi. Thế nhưng mà như các anh ấy thì là những cái người đã có cái kinh nghiệm mười mấy hai chục năm làm cái nghề bốc mộ rồi. Thế thì khi mà các anh ấy bắt đầu đào mộ lên, đào bạt cái phần đất ở trên đi các bạn. Khi mà các anh ấy bạt cái phần đất ở trên đi, thế thì có lẽ là có một cái kinh nghiệm, một cái kinh nghiệm lâu năm nào đó. Thì các anh ấy thấy là, anh ấy thì anh ấy nói là, tao thì ngay khi mà tao đào bạt được cái đất, anh hello em gái Nguyễn Hồng Dung, ngay khi mà tao đào, tao bạt cái đất ở trên đi rồi đó, thì là tao đã cảm thấy không ổn rồi. Không ổn, tức là tao thì tao thấy là cái phần, nếu như mà cái mộ mà ở dưới đã đến kỳ bốc được, hoặc là cái xác nó không bị kết, tức là cái mộ có thể bốc được, thì cái mặt đất khi mình bạt đi rồi á, thì ở với những cái điều kiện ở cái nghĩa địa nó không bị úng, không bị ngập, thì cái mặt đất chỗ đó là nó sẽ rất là ráo. Nó sẽ rất là ráo là một. Thứ hai là luôn lún sâu xuống một tí, chỉ cần nắm cái đất đó thật chặt. Thì trong vừa rồi trong cái chuyện của Nam Côn và Diễm Hằng cũng có nhắc đến, nhưng mà là để dò cái đất khi mà mới đào. Còn đây là để khi mà đào để xác định một. Thì cứ nắm thật chặt cái đất vào, sau đó thả ra. Mà cái đất đấy nó vẫn vo thành cục thì được. Nó không rỉ nước là một, nó không, tức là bóp thật chặt nhưng nó không bị rỉ nước ra tay, và bỏ ra thì nó vẫn vo thành cục thì được. Chứ còn bóp thật chặt thấy rỉ nước ra là cũng chưa đào lên được đâu. Thứ hai nữa là bóp thật chặt đến khi bỏ ra thì nó rơi thong tỏng ra thì lại càng độc. Thế thì anh ấy thì lúc đấy anh chỉ nói như thế thôi, nhưng mình biết là các anh ấy còn nhiều những cái thủ thuật. À, các anh ấy có những cái thủ thuật mà có lẽ là chỉ riêng các anh ấy biết. Thì nôm na là anh ấy bảo là không được. Đấy là cái kinh nghiệm thôi, có thể là do cái kinh nghiệm làm việc nhiều năm của anh ấy thôi, được truyền lại từ chính thầy của các anh ấy, hoặc là qua quá trình các anh ấy làm việc tích lũy. Thì anh ấy quay lên anh nói với gia chủ luôn là như thế này không được. À, như thế này không được đâu. Khả năng là ở dưới thì có thể là vì là họ cũng không phải là thầy, họ cũng không soi được ra là cụ thể là cái sự gì. Thế nhưng mà nôm na là nó không được. Thế nhưng mà gia chủ thì cứ nhất quyết là nghe theo lời thầy. Các bạn, nghe theo lời thầy là thôi thì cứ đào lên, các chú cứ đào lên đi. Thì cá nhân tôi thì với cái kinh nghiệm từ ông cụ và một số những cái phu đào mộ các bạn thấy đó, tôi, các bạn có nhớ cái nhân vật Lão Đọt không? Mà tôi đã chia sẻ với các tác giả đó. Để viết lên cái nhân vật Lão Đọt đó, thì cũng chính là một người bạn của ông cụ đầu bạc. Nên tôi cũng biết rất nhiều cái câu chuyện của cánh phu đào mộ, chứ nói không phải điêu, chứ cánh phu đào mộ có nhiều thứ họ biết lắm. Họ biết như thầy đó, tại vì họ đã làm nhiều năm mà các bạn, họ làm nhiều năm rồi họ biết lắm. Có nhiều những cái lễ, cái lạt, những cái thủ tục họ biết như thầy luôn, thậm chí là còn hơn thầy. Đó. Thế là anh ấy bảo không được, tất nhiên gia chủ thì cứ bảo đào. Thế thì đào lên thì các bạn, tức là như người ta đó. Thế thì khi mà đã đào lộ ra nắp ván thiên thì người ta sẽ phải làm gì? Nếu như cái quan tài nó còn nguyên, nó không bị sập, bị thụt, bị vỡ, bị này nọ, thế thì họ sẽ đưa lên trên. Họ đưa lên trên. Đó. Chứ không bao giờ người ta cậy nắp quan tài ở dưới cả. Trừ trường hợp là mộ ngập nước này nọ thì họ sẽ phải xử lý cách khác. Còn nếu quan tài bình thường họ đưa lên trên, họ mới bắt đầu mở nắp ván thiên, chứ không bao giờ họ mở ở dưới cả. Họ mở nắp ván thiên ở dưới thì sợ là hồn sẽ tán lạc luôn vào trong đất. Đó. Thế nhưng mà khi mà các anh ấy luồn dây để đưa cái quan tài lên thì không thể nào nhấc lên nổi. Không thể nào nhấc lên nổi. Đội của các anh ấy có 4 người. Đó. Cộng với thêm người nhà của gia chủ nữa. Không thể nào nhấc lên được. Nghiến răng nghiến lợi hò hét các kiểu dòng dây đòn khiêng này nọ. Không thể nhấc lên nổi luôn. Thế thì cái lúc đấy đó, thì là thầy thì thầy làm lễ từ lúc đầu thôi. Từ lúc chiều thôi. Thầy làm lễ thôi. Đấy. Sau đó là đợi đến khi mà lúc nào khai quan thì thầy bắt đầu mới từ trong nhà đi ra. Thì lúc đấy là thầy đang làm lễ trong nhà thì mới điện vào cho thầy. Là tình hình nó là như thế. Thế thầy đi ra, chắc là lúc đấy ông thầy ông cũng quánh, ông cũng đã biết làm nào. Ông ấy bảo khai quan luôn ở dưới. Thế thì khai quan các bạn. Khai quan lên. Thế thì cậy quan ở dưới. Thì các bạn biết là khi mà đào cái huyệt đó lên thì người ta cũng phải đào nó gọn gọn. Tại vì cái nghĩa địa nó cũng không còn nhiều chỗ rộng lắm. Cái khoảnh đất nên nó cũng ở một cái khoảnh nhất định thôi. Không thể đào nhoe nhoét ra được. Cảm ơn Trang Linh đã tặng sao. Thế thì cái việc mà khai quan ở dưới nó rất là khó. Thế nhưng mà khi mà anh ấy khai quan đó các bạn, Anh cậy lên thì anh mà nhìn phát khiếp. Phát khiếp luôn. Anh sợ mà anh bảo anh đã làm cái nghề đấy đến cái thời điểm cái buổi hôm đó là nó phải hơn chục năm rồi. Anh ấy, anh phát khiếp. Toàn bộ cái phần xác nó đã sọp rồi. Tức là nó đã tiêu tan, nó sọp, nhìn thấy rõ là quần áo nó có dấu hiệu là sọp, như tức là những cái người đào mộ là người ta biết cái xác nó tan, nó sọp là người ta biết ngay, người ta nhìn quá người ta biết ngay. Đó. Cái xác, cái phần xác sọp, nhưng cái phần đầu các bạn, anh bảo nguyên si luôn. Nguyên si cái đầu. Thậm chí nếu như mà như người chết thì gia chủ bảo là cái bà này là chết bệnh, thế nhưng mà bà ấy chết năm đấy là bà ấy có năm mươi mấy tuổi thôi, bà ấy đã chết rồi. Bà ấy chết bệnh. Thế thì các bạn biết là cái người chết không vì tai nạn, nó không, tức là không bị chấn động, thì khi chết thì kể cả là người có béo tốt mấy thì tự nhiên nhìn cái khuôn mặt nó có một cái gì đó, nó mất đi sức sống của nó. Kể cả cái người béo tốt thì trông nó cũng hốc hác. Phải công nhận không? Anh em cũng phải công nhận một cái điều như thế. Mình cũng đã từng nghiệm chứng cái điều đó. Kể cả cái người có béo tốt thì cái nhìn cái mặt nó cũng hốc hác. Khi mà chưa được cái đội thợ trang điểm tử thi họ làm thì vẫn có cái sự hốc hác. Đó. Da rẻ tái mất, chết thì tuần hoàn nó không lưu thông thì da rẻ tái đi là đúng rồi. Ấy thế nhưng cái mặt của cái tử thi đó, tính đến đó lúc đó là 6 năm rồi, sang năm thứ 7 rồi. Vẫn cứ nguyên si. Cảm giác tức là anh bảo khi mà anh loang loáng cái ánh đèn nó chiếu xuống trông cứ như là người còn sống. Trong khi đó là sọp. Cái phần người sọp hết. Có cái phần cổ này, ngay cái đoạn cổ áo đó các bạn. Trở lên trên đợt đến đầu. Nguyên si, tóc nguyên si. Đó. Anh lúc đấy là anh cũng hốt, thật sự là anh cũng hốt. Anh choáng, anh bảo là thật sự lúc đó anh bị choáng, hơn chục năm làm nghề mà anh chưa bao giờ anh gặp cái sự tình nó kinh dị như thế. Anh choáng. Thì lên thì lúc đấy là gia chủ cũng sợ, ai cũng sợ. Đó. Ai cũng sợ. Anh Nguyễn Đình Thích, anh đã từng thấy cái câu chuyện đó chứ. Ai cũng sợ luôn, hết cả hồn. Đến ông thầy lúc đấy ông cũng luống ca luống cuống, làm thế nào cả. Thế nhưng mà thôi thì bây giờ đã đào lên rồi, cũng không thể để như thế được. Thì anh ấy bảo là bây giờ cũng chỉ còn cách là thôi bốc hết lên. Đáng lẽ ra là gia chủ tính là mang đi để chôn dóc cốt, bốc cốt để chôn ở chỗ khác. Thế nhưng mà tình hình như thế này thì phải tính là có khi là thôi đưa lên, sau đó là đi hỏa táng. Đi hỏa táng thì ngay trong đêm đấy là gia đình liên hệ với bên đài hóa thân để hỏa táng. Chứ không thể nào dốc được, bởi vì nó còn nguyên như thế thì nó cũng nhiều vấn đề lắm. Thế thì anh ấy nói rằng là như thế này các bạn. Anh ấy khi mà bắt đầu cánh thợ bắt đầu bốc lên các bạn, thì đúng thật là xương cốt ở bên trong quần áo ấy, nó dóc, tức là nó chỉ còn một cái lớp, nó gọi là màng ở trên da thôi. Đó. Nó màng trên da thôi, còn hết rồi, không cà rốt. Cái việc nó người còn nguyên là nguyên cả người, thế nhưng đây rõ ràng là người, cái phần thân là đã tan, gần như là tan hết. Nó chỉ còn cái phần đầu từ cổ trở lên nguyên si luôn, mà nhìn như là người đang ngủ ấy. Đó. Thì anh bảo là cái việc đấy là cái việc cái đoạn đấy là cái đoạn anh sợ nhất. Thế thì anh ấy cứ mấy các anh ấy cứ thò tay vào rút xương ra. Đó. Rút xương ra sau đó là xếp vào trong một cái quách tạm. Đó. Nhưng mà đến cái đoạn phần đầu anh sợ lắm. Anh ấy bảo gia chủ là lấy một cái tấm vải sạch. Anh phủ hết lên và anh bốc cả lên thành một cái nắm là từ cái phần ngực này. bốc cả lên, vò lại đặt vào trong đó, chứ cũng không dám dốc giết gì cả, bởi vì nó cái hình ảnh nó kinh dị quá, không dám. Anh lẩm bẩm, anh khấn vái, xong nó là anh phủ lên, anh bốc hết, anh bê hết tất cả lên. Thì anh cũng không dám là nhấc cái đầu lên để dốc cốt này nọ. Anh bảo là thật ra các anh ấy đã từng đi làm những cái vụ là người vẫn chưa phân hủy hết, là toàn bộ cái thân đó, tức là toàn bộ nó đồng bộ, là có những chỗ nó chưa phân hủy. Anh canh cũng đã đi từng đi làm những cái vụ dốc thịt rồi, chứ không phải là không các bạn. Thế nhưng mà chưa bao giờ đời anh ấy, mười mấy năm làm nghề thời điểm đấy, chưa bao giờ anh ấy gặp cái trường hợp là người thì tiêu hết rồi. Thậm chí là nó chỉ cái dưới cái lớp xương này, anh bảo lúc anh nhấc ra nó chỉ còn một cái lớp nó màng màng thôi. Đó, gọi chắc là đấy là cái da thôi. Nó gọi là nó khô hết rồi. Nhưng mà cái phần mà từ cái cổ áo này lên là nó nguyên si. Nhưng anh bảo đời anh chưa bao giờ thấy thì anh mới sợ. Chứ còn cái việc dốc thịt thì anh đã từng làm, và thậm chí đã từng làm nhiều rồi. Đó. Thì đấy là một cái câu chuyện mà anh kể. Là đi lúc xong là thôi đưa lên những quách, và ngay sáng sau là đưa đi hỏa táng. Chứ canh cũng đó cũng không biết làm gì. Mà lúc đấy thì bảo là ông thầy, ông ấy cũng cuống, ông không biết làm nào cả. Thế thì cái câu chuyện để ý muốn nói là thật ra thì các anh ấy đã từng, có lẽ là vì cái kinh nghiệm nghề nghiệp, hoặc cũng có thể là do từ cái đời những người đi trước của các anh ấy truyền lại, là các anh ấy đã ngay khi mà đào cái mộ để bạt cái đoạn gọi là cái nấm của cái mộ lên, là các anh ấy đã biết là cái mộ này chưa bốc được rồi, hoặc là nó có vấn đề gì đấy, đại khái là không đào lên được. Là các anh ấy biết đấy, không phải là không đâu các bạn. Các anh biết có vấn đề, chỉ có điều là gia chủ họ không nghe thì họ cứ yêu cầu đào thì thôi, thì người ta trả tiền mà mình phải làm thôi. Đó, thì đấy là một cái câu chuyện. Đấy là một câu chuyện mà do chính một anh trong cái đội phu quốc mà cho nhà tôi, anh kể lại, và anh cũng là một trong những người nghe chuyện của tôi. Có khi bây giờ anh đang nghe. Đó. Còn một cái câu chuyện khác của cánh phu quốc mà thì tôi nghe từ anh con trai của lão Đọt. Anh ấy kể lại một cái câu chuyện khác, là cái câu chuyện về cái lần đấy là các anh ấy đi đào mộ ở cái vùng trũng. Ở trên chỗ tôi thì là các bạn biết nó là cái vùng trung du đồi núi, thế nên là ít khi, hiếm khi lắm, hiếm khi có mộ chôn ở cái vùng trũng lắm. Hầu như là đều là đồi núi, họ thường là chôn ở những cái nơi nó cao, gò, đồi. Thế nhưng mà cái bữa ngày hôm đấy thì cái chú đấy, cái đội của chú ấy là được mời, được nhờ đi bốc ở một cái mộ, tức là của cái nhà này họ ngày cái thời, từ cái thời lâu trước là họ chôn ở ngay chính cái ruộng. Các bạn biết là ở trong những cái khu nông nghiệp, những người khu nông nghiệp thì họ có, tức là từ cái thời trước đó, là có nhiều người là chết sau đó là tâm nguyện là chôn ở đất của tổ tiên đó, kiểu như thế. Thì là chôn ở một cái ruộng, và cái ruộng đó là cái ruộng ngập nước. Thế thì anh ấy bảo là sợ lắm, cũng rất là sợ. Thì kinh nghiệm của lão Đọt và của những người đi trước truyền lại cho các anh ấy là biết là cái mộ này có thể là chôn ở ruộng thôi, nhưng mà cái chỗ đấy là một cái gò nó hơi nhô nhô lên thì người ta chôn, chứ làm sao mà nó chôn ở cái chỗ ngập lung búng được. Tại vì chôn ngập lung búng thì lúc ngay từ lúc đào đã có vấn đề rồi các bạn, đúng không? Nhưng mà cái gò thì kinh nghiệm của các anh ấy là như nào, khi mà trước khi mà quyết định đào mộ, họ bạt ra đó, bạt bạt cái nấm ở trên cái mồ được ra rồi, thì các anh ấy thường là các anh ấy sẽ cắm một cái ống nứa, cắm xuống vào khoảng tầm găng tay 25-30 phân, sau đó úp một cái bát lên, để đó khoảng tiếng đồng hồ. Đó. Trước khi mà đào mộ mà các anh ấy đã thấy rồi, đã làm như thế, là biết ngay là cái mộ này bên dưới có ngập nước hay không. Tôi cũng không rõ lắm, đấy là tôi nghe các anh các chú kể lại như thế. thì cũng không biết là trong đấy nó có cái gì đó tâm linh, tôi cũng không biết, tôi cũng kể thôi chứ anh em nghe biết đâu anh em thấy hiểu về cái đó. Thì là biết là thế, khi mà các chú ấy kiểm tra, các anh ấy kiểm tra như thế là đã thấy là nó ngập nước ở trên cái bát đó rồi, thì họ cũng bảo thế. Nhưng mà thôi thì gia chủ họ muốn thì mình phải làm thôi, gia chủ người ta trả tiền mà. Nó đào lên sợ lắm, đào đất lên, trong cái quan tài đó các bạn, nó lõng bõng nước luôn. Mà chú ấy kể là khi mà chú ấy nhảy xuống dưới nắp, dưới quan tài đó, thì má nó, nước nó phải ngập đến gần mép của cái quan tài luôn, nước nó ngập như vậy đó. Và cái gì trước khi đó nó còn sợ là cái đoạn khai quan, thế thì vì ngấm nước cho nên là cái nắp bán thiên nó mục. Thế trong cái quá trình mà các chú ấy đào thì nó bị sụt xuống một góc. Và chú ấy bảo là khi mà nó sụt xuống thì cũng đào luôn từ cái chỗ đấy luôn tiếp. Thì khi mà bắt đầu thông xuống dưới, một cái mà chú ấy cảm giác là có một cái cơn gió như trong những cái câu chuyện ma mà chúng ta vẫn thường nghe. Là có một cái cơn gió, cảm giác nó có một cái cơn gió nó thổi từ trong cái hốc mộ đó ra. Đó. Là cảm thấy đủ để cho con người ta có thể cảm thấy được luôn đó các bạn. Thì chú bảo thật ra cái đấy nó độc lắm. Nó độc lắm luôn đó. Bình thường nếu mà như người ta là chủ động được thì các chú ấy sẽ né tránh nó đi để cho nó thoát khí đi. Thế nhưng mà vì là lúc đó cái góc mộ nó sụt, cho nên là bé Diễm Trinh ngủ ngon, cho nên là không kịp tránh. Và hai cái người hít phải, trong cái đội phu bốc mả đó hít phải cái đó là sau cái đợt đó về ốm gần tháng trời mới khỏi. Thế nhưng mà chúng ta trở lại khi mà bắt đầu khai được cái nắp quan nữa, nó ngập lụng bũng. Và cái điều đáng sợ là như thế này các bạn. Không phải là cá chê, không phải là lươn, mà là cá rô phi, thấy không? Cá rô phi luôn đấy. Cá rô đồng, tôi nghĩ là cá rô đồng, không phải rô phi. Ông chỉ nói là cá rô. Đen xì xì luôn. Đó. To cứ bằng ba ngón tay này. Lúc nhúc. Chục con, hơn chục con. Nó cứ lúc nhúc bỏm bõm ở trong đấy. Tức là khi mà cái lúc mà ông mở ra, nước đen, như nước ở trong nó đen nhánh. Nó đen nhánh cảm giác như là dầu ấy. Thế thì ông ấy lội xuống. Ông đi ủng. Ông lội xuống thì ông ấy cảm giác là đéo mẹ có cái đéo gì là cứ động ở dưới chân mình. Vì ông ấy đi ủng nó không cảm thấy rõ. Nhưng mà rõ ràng là ông ấy thấy có cái gì động thì ông dùng mình mà. Tự nhiên ông nghĩ đến những cái câu chuyện ma quỷ, bảo mẹ nó là xác nó còn sống. Mà lúc ấy là đêm các bạn đi đào mộ, bốc mộ, người ta đào bốc mộ đêm, đâu ai bốc mộ ngày đâu. Thế ông bảo lội nước, nó ngập đến cái vách quan tài thì tính ra nó vào khoảng tầm chắc có khi phải 80 phân 60 phân nhỉ các bạn nhỉ. Cái vách quan tài nó phải 60 phân thì tính ra nó gần đầu gối. Thế mà ông bảo nhổ cái gì nó cứ động ở cái ủng, vì đi ủng nó dày cũng không thể cảm thấy nó rõ ràng, nhưng chắc chắn là có cái gì nó động. Mà mẹ ai nó vớ vẩn, mẹ xác nó tụm cổ chân mình. Ông ấy ông ghê, ông chú ông kể mà tao cũng thấy ghê rồi. Thế là tao bắt đầu thò tay tao quờ. Thế thì bởi vì nguyên tắc là đào mộ đó, là không để cho kim loại, không cho kim loại chạm vào thi thể. Đó. Thế nên là không lấy cái gì khoáng khiết được, nhỡ đâu nó loạn hết cả cái xương cốt đi. Ấy thế như ông ấy lấy tay ông mò. Ông mò luôn. Ông thò xuống cái nó ông thấy ngoằng. Ông dùng hết cả mình lên. Đó. Thì lập tức là ông trèo lên trên. Thì mấy ông cùng nhảy xuống một lần nữa, sau một hồi định thần lại mấy ông cùng nhảy xuống. Thì lần mò tát nước này nọ thì mới lòi ra là hơn chục con cá rô các bạn. Hơn chục con cá rô. Tôi nghĩ là rô đồng. Biết thế lúc đấy tôi mình bé bé mình nghe câu chuyện đó, nhưng mình chẳng hỏi. Biết như bây giờ mình hỏi là rô gì đấy. Rô phi hay rô đồng. Nó chắc là ngoài đồng thì chỉ có rô đồng thôi. Rô phi người ta thả ao đó. Hơn chục con cá rô nó lúa bõm bõm bõm trong đó. Mà các bạn biết là cái giống cá rô ở ngoài đồng nó đào hốc đào hang cũng ghê lắm. Nó không kém gì con cá chê con lươn đâu. Cái giống cá rô ở ngoài ngoài ruộng nó rúc đổ hết cả lúa đó các bạn. Thế là lúc đấy là ngay khi mà thấy có cá đó, là các ông ấy biết là cái xác này khả năng cao là cũng sẽ không còn nguyên vẹn về phần cả cốt luôn đó các bạn. Bởi vì cái giống cá nó đã vào mộ mà mộ ngập nước, cái cốt nó mổn ra thì vẫn không còn cả cốt, nó không còn nguyên vẹn. Thế là lần mò quả thật ông cả sợ lắm, cũng mò dưới à. Thì ông ấy mò lên, nhưng mà đến lúc xếp lại thì còn thiếu nhiều lắm, gần như là cái dải xương sống là mất hết, gần như cái dải xương sống là mất hết. Tại vì ông ấy nói rằng là cái giống cá nó đã vào mộ, cá lươn nó vào mộ thì bao giờ nó thích ăn cái tủy, nó thích ăn cái tủy và cái não hơn. Đó. Thế nên gần như là cái dải xương sống là mất hết. Rồi những cái đầu ngón tay, cái xương đầu ngón tay, ngón chân là cũng mất. Hầu như về cơ bản nó chỉ còn những cái xương cứng, xương ống, những cái rẻ xương sườn, cái sọ. Chứ còn ở cái xương hâu, xương gọi là gì? Xương chậu à? Chứ còn về cơ bản là mất, những cái xương nhỏ là mất, mất nhiều. Tại vì các bạn cứ hình dung đi, mộ ngập nước bao nhiêu năm như thế. Cảm ơn cả Dũng Official. Hello em. Đó, thì bao nhiêu năm như thế thì cái việc tất nhiên thôi, cá nó đã đào thành một cái rãnh để nó ra vào như thế, nó làm tổ trong đấy rồi. Ông kể lại, ông bảo là lúc đấy các ông cũng chê không nhau, các ông bảo mẹ hay là anh em mình bắt mang cá về ăn nhậu cho lành anh Đình thích. Có mà cho kẹo không dám nhậu. Em nói thật với anh, ví dụ thôi bảo bán ra chợ người ta không biết, người ta ăn thì thôi mình không nói, khuất mắt trông coi không nói. Thế còn nếu mà để mà nói là lúc bảo cho kẹo các ông không dám ăn, các ông ấy bảo là các ông ấy, mình hỏi các ông là thế các chú các anh đã bao giờ ăn phải như thế chưa? Thế nhưng mà các ông bảo là chúng tao thì chưa, chả bao giờ dám ăn đâu, thả đi hoặc cứ vứt đấy, cứ bỏ đấy thôi chứ còn chả bao giờ dám ăn. Thế nhưng mà có người người ta nói rằng đấy, có người ta kể lại rằng là ăn cái thịt nó tanh lắm, nó lợm lắm, ăn cái thịt những cái con cá nó lợm lắm đó các bạn. Đó. Chứ nó không bình thường đâu, thì mình cũng chẳng rõ nào, bản thân mình cũng chưa được ăn không biết nó thế nào. Chứ tôi nghĩ rằng tẩy tỉ dụ như mà các ông ấy mang ra chợ bán, người ta không biết, người ta thì người ta ăn bình thường, thì ông ấy cho vào nấu canh gia vị gừng tỏi nghệ nghiếc cà chua làm bát canh riêu lại chẳng chất quá, cá chê tẩm mẻ vào cho lên nướng sủi rồi lại chả chất quá, lại vớ vẩn mồi lại còn đượm. Nhưng mà thôi thì đấy là cái việc của khuất mắt trông coi, chúng ta không nói đến. Thế còn để mà đến các ông ấy làm nghề, các ông chả dám ăn, chả dám ăn. Thì ông kể là cái cảm giác mà khi mà lúc mà mới lội xuống mộ là sợ lắm. Tự nhiên nó động là sợ lắm. Mà cái giai đoạn mà đang lần mò xương ấy, mới tát nước thì lúc đấy cũng sợ nữa. Thỉnh thoảng nó cái giống cá rô nó là như thế này các bạn. Cái giống cá rô, nếu ông ấy cũng kể luôn, ông bảo đào mộ mà có lươn, có cá chê thì nó sẽ rút sâu xuống. Thế nhưng cái giống cá rô ấy là nó sẽ nằm im, nếu mà động của nó sẽ bơi rất là nhanh, nó bơi đùng đùng đùng đùng đùng chứ nó không rúc xuống bùn. Thế nên là khi mà ví dụ cứ lúc đang tát nước của tôi, động của nó phát nó bơi, nó giật, mà cái vây của cá rô nó sắc hết hồn. Ông bảo là cảm giác y như kiểu là có thằng nào nó giãy tay mình ra đó, y như là cái xác người nó giãy cái tay của mình ra đó. Sợ lắm, ông bảo sợ lắm cái lúc cái cảm giác, mà lúc mà chưa biết đó là con cá đó, sợ lắm. Thế thì tôi cũng không phải là phu đào mộ, tôi cũng không có trải nghiệm cảm giác đấy, nhưng mà thật sự là nghe ông ấy nói mình cũng hết hồn. Hết hồn thật. Nghĩ đến cái cảm giác lội xuống dưới mộ ngập nước đến gần đầu gối, tự nhiên có cái con gì nó cứ... có cái thứ gì lúc ấy cũng nghĩ đâu nghĩ được là con gì đâu mấy ông, có cái thứ gì nó cứ phi qua phi lại, nó hút qua hút lại thì cũng hết hồn. Đây là cái câu chuyện của những cái người phu đạo mộ, họ có nhiều cái nó kỳ lạ lắm. Ở cái nghề gì thì nó cũng có cái mẹo. Ở bây giờ thì là người ta bọc lưới, nhưng ngày xưa đâu có bọc đâu Long Dương. Đúng, bây giờ là người ta lót một cái tấm lưới ở ngay dưới cái lớp vải nệm á, đúng không? Người ta lót một cái tấm lưới, một cái lớp lưới đặc biệt của cái nghề đó. Thì lót ngay dưới cái lớp vải nệm thì sau này là khi mà bốc mộ nó nhấc cái lên là xong là thấy đủ nó dễ. Thế nhưng mà ngày xưa thì người ta không có như thế, người ta chỉ lót vải, nhấc vải, lót quần áo các thứ. Người ta bọc cái vải niệm quanh cái xác người chết cũng một phần chính là để sau này cái việc bốc mộ nó dễ dàng, nó suôn sẻ thôi. Thế nhưng mà những cái mộ ngập nước thì nó khác các bạn, mộ ngập nước nó sình lầy, cái còn cái mất, thậm chí vải nó cũng mủn hết cả ra. Bảo nghe các chú các anh ấy bảo bốc mộ ngập nước sợ lắm, bốc mộ thường đã vất vả thì bốc mộ ngập nước vất vả có mấy lần. Mình thì mình không nằm trong nghề, người trong nghề họ mới biết là có những cái cách của riêng họ. Thì đấy là những câu chuyện mà mình được nghe. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là cái con quỷ Tây này nó là cái gì. Nó là cái gì? Tại vì người Tây thì cũng như người ta, cái cửa là để đi ra đi vào. Người ta cũng giống người Lào, cửa là để đi vào đi ra, thì chết thì cũng trốn đói. Nhưng mà cái vấn đề là làm sao mà phải cắm nhiều đinh bạc như thế. Thì ngày mai chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. À, khi mà Pháp Sư Đen và Pháp Sư Tí đụng chạm với cái này thì sẽ xử lý nó như thế nào, chắc chắn nó phải khác rồi. Thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp. Ok. Đồ đệ Diêm Vương, anh đã có tác quyền của phần 4 rồi, anh đang lên lịch. Cái gì nhỉ, Lão Tam Lão Tứ anh cũng đã, Lương Duy cũng đã gửi rồi, anh lên lịch. Hàng loạt series chuyện về tứ phổ anh cũng đã có trong tay rồi, anh cũng đang từ từ lên lịch. Mình phải từ từ, mình cũng phải phân phối làm sao cho nó hợp lý. Mình cũng muốn phân phối làm sao chuyện cho nó hợp lý giữa các chuyện, giữa các tác giả, và cũng là để cho các bạn theo dõi cho nó dễ chịu nhất. Thì anh em cứ thong thả nhé. Ok, chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Mạnh Trường, giai đoạn này thì anh xin phép là anh cũng không hạn chế tiếp xúc với mọi người, vừa là để bảo vệ cho bản thân anh và cũng là để bảo vệ cho cả anh em nữa. Tại vì là ở Thái Nguyên bọn anh nó đang dịch bệnh nó phức tạp lắm, anh nói thật. Dịch bệnh Thái Nguyên bọn anh thì em thấy đó, những cái thống kê số liệu nó Thái Nguyên của anh nó cũng nằm trên top, chứ không phải là vừa. Cho nên là anh em thông cảm, nó đang trong giai đoạn dịch bệnh này thì mình cứ từ từ nhá, mình cứ từ từ, chừng nào mọi thứ nó hòm hòm ổn ổn, dịch bệnh nó vặn vãn rồi thì anh em mình sẽ có cái dịp gặp nhau, ngồi nhau uống cà phê, uống trà đá, uống thuốc lào, thậm chí vui vẻ rảnh rỗi ngồi nhậu nhẹt nhé. Giai đoạn này thì cứ thong thả em nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.